FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, hấp thu bản nguyên. Chỉ một kích, tên này tiếng tăm lừng lẫy. Đẳng cấp cao lớn LV5, nam nhân sát thủ, liền mệnh tăng tại chỗ. Theo ở phía sau Ista không khỏi dọa đến hoa dung thất sắc. Ngươi là ai? Cái thân ảnh kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Không phải Skathat là ai? Cho ngươi thời gian, giải khai trên người ngươi thần lực phong ấn. Ảnh quốc nữ vương thay đổi vừa rồi lười biếng khí. Chất, cả người sắc bén như là một thanh mới vừa rèn luyện hoàn toàn thần thương. Ista cảm giác da của mình đều bị đâm đau nhức. Cường địch, tuyệt đối cường địch. Dù cho nàng toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có một tia cơ hội mới có thể chiến thắng cường địch. Trong nháy mắt Ista cảm giác trước mặt mình đứng chính là chúng thần chi chủ. Thiên thần sao? Cường đại đến làm nàng tuyệt vọng. Không đem hết toàn lực, liền sống sót cơ hội đều không có. Như vậy thì, liều mạng, tàn nhẫn tâm tính, Ista không cố kỵ nữa cái gì. Quả quyết giải phóng trong thân thể phong ấn lực lượng. Một loại bê thất thải càng thêm chói lọi sắc thái từ trên người nàng đột nhiên bộc phát. Bầu trời phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không khí đi theo rung động. Phảng phất tại gieo hò bầu trời nữ chủ nhân trở về. Nhưng mà, trong lúc Ista trên thân khí thế sắp nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm. Đột nhiên lập tức như là mở cống vỡ đê giảm mạnh. Cuối cùng ổn định tại chỉ có bán thần tầng cấp bên trên. Sư tượng mặt lộ vẻ hơi thất vọng sắc thái. Nàng im lặng không lên tiếng điều chỉnh trong cơ thể mình tuần hoàn chảy xiết lực lượng. Đem nó điều chỉnh đến cùng Ista giống nhau tình trạng. Một giây sau, kinh thiên động địa va chạm tại hai vị nữ thần ở giữa bắn ra mà ra. Đủ để tùy tiện phá hủy cả tòa Orario năng lượng cường đại lại tại các nàng tinh diệu thao túng dưới. Cơ hồ không có một tia tiết lộ. Chiến đấu sinh ra dư ba tại phụ cận 50 mét phạm vi bên trong. Sinh ra vô số vết nứt không gian. To to nhỏ nhỏ vết nứt không gian không tách ra hợp. Tựa như là trong không khí lăng không mọc ra vô số con mắt. Một phút sau, Ista Jin bên cạnh ngồi tại trên thiên thuyền. Bay tới, không hổ là ảnh quốc nữ vương điện hạ. Nhanh như vậy liền giải quyết. Ista Jin chắp tay trước ngực. Một mặt lấy lòng mỉm cười, Skathat cổ tay nhẹ nhàng bãi xuống, tinh hồng ma thương xoay tròn ra một vòng hoa lệ vầng sáng, tiếp lấy hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán trong không khí. Loại trình độ này liền làm nóng người cũng không bằng. Dứt lời Skathat xoay người liền đi, trong khoảnh khắc chiến bại Ista bị lưu tại chỗ, tứ chi của nàng bị ngắn một đoạn màu đỏ ma thương vững vàng đóng ở trên mặt đất. Đã triệt để đã mất đi hành động năng lực. Trong lúc Ista Jin cao hứng bừng bừng. Mặt mỉm cười chuẩn bị tiến lên tiếp thu thăng cấp gói quà lớn lúc. Skathat thanh âm xa xa truyền đến. Đừng quên lời hứa của ngươi. Là. Chấm ngoặc kép. Ista Jin bả vai lập tức sụ xuống. Đáng tiếc không có cách. Ai bảo nàng bản thân chỉ là dựa vào chi thân. Cũng không có chiến thắng bản thân vị diện khác đồng vị thể nắm chắc đâu. Về phần lỡ hẹn cái gì, duy chỉ có đối mặt vị này ảnh quốc thiết huyết nữ vương. Ista Jin là tuyệt đối không dám, chỉ ít hiện tại không dám. Dù sao nào đó Master chính là vết xe đổ. Hừ, chờ xem, chờ ta hấp thu đồng vị thể bản nguyên. Lại so tài một chút xem ai càng mạnh. Ista Jin lộ ra hồ ly ăn vào gà biểu lộ, từ phía trên thuyền nhảy xuống. Một mặt cười nhẹ nhàng hướng không thể động đậy Ista đi đến. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ista giống như đợi làm thịt cừu non. Thất kinh mà nhìn xem chậm rãi đến gần Ista Jin. Từ Ista Jin trên thân cảm nhận được đồng nguyên khí tức không những không để cho nàng cảm thấy. Nửa phần an tâm, ngược lại học thức coi như uyên bác Ista nghĩ đến cái nào đó đáng sợ khả năng. Ngươi chẳng lẽ là dự định hấp thu của ta bản nguyên sao? Ngươi liền không sợ trở thành chúng thần công địch sao? À rồi tương đương thật đáng tiếc. Nếu là ta bản thân có lẽ sẽ do dự một chút. Thế nhưng là nhân gia Master thế nhưng là nói. Chúng thần công địch, bất quá là một đám bảo dương quái mà thôi. Cho nên, nhân gia cũng chỉ có cố mà làm tiếp thu ngươi bản nguyên lải nhải tương đương, Sen Khô nói như vậy đương. Nhiên là có lực lượng, ma hóa dị biến bị tịnh hóa. Đan ma chi thế giới hiện tại với hắn mà nói hoàn toàn như là hậu hoa viên. Muốn vào liền vào, trở thành chúng thần công địch lại như thế nào? Coi như hiện tại đánh không lại, chờ đi thế giới khác thăng xong cấp về sau lại đến. Vô hạn tuần hoàn, những thứ này thần minh nếu là thật đến thích muốn chết, Sen Khô tự nhiên sẽ tác thành cho bọn hắn, để bọn hắn biết được bị tên là người chơi, sinh vật chi phối sợ hãi. Bị thế giới trói buộc chúng thần, cuối cùng cũng có một ngày hội bại đổ vào dưới chân của hắn. Điểm này không thể nghi ngờ. Khác nhau chỉ là thời gian sớm tối. Các ngươi đều là tên điên. Ista lớn tiếng chửi rủa. Chỉ là trong giọng nói của nàng cuồng loạn, thân thể rất nhỏ run rẩy, sụp đổ biểu lộ, không một không đang nói rõ một sự kiện. Nàng hoàn toàn sợ, chúng ta chỉ là nhìn thấy phong cảnh khác biệt thôi. Ista Jin ánh mắt lại không tự chủ được, mang tới một chút thương hại. Thật giống như nhìn xem một con xinh đẹp cá chậu chim lồng. Tiếp lấy nàng không chút do dự đối với Ista đưa bàn tay ra. Đồng thời đã là an ủi Ista, cũng là đối với bản thân thề lẩm bẩm: yên tâm đi, nhân gia sẽ để cho Ista cái này thần danh vang vọng toàn bộ nhiều thứ nguyên thế giới. Nhìn xem, dần dần đến gần bàn tay. Ista giống như là thấy được ác ma chi thủ hoảng sợ kêu to lên. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Ngươi thật là của ta đồng vị thể sao? Ngoan ngoãn mà đối diện hiện thực đi. Ngươi bây giờ cái dạng này thật sự là không có chút nào hoa lệ. Ista Jin khẽ chau mày. Bàn tay bỗng nhiên gia tốc, lập tức đặt tại Ista trên trán. Ista đột nhiên cảm giác được bị đụng vào bộ vị lập tức hóa thành như lỗ đen. Kinh khủng đột nhiên truyền đến, không ngừng đưa nàng trong cơ thể đồ vật cho hút đi. Thần lực, kinh nghiệm, tri thức vân vân, thể hiện tại ngoại giới, chính là một đạo không cách nào dùng lời nói diễn tả được huyễn lệ hào quang. Không ngừng từ Ista trong cơ thể rút ra ra, sau đó liên tục không ngừng rót vào Ista Jin trong cơ thể. Thật lâu, cuối cùng một tia ánh sáng bị triệt để hút vào Ista Jin trong cơ thể. Lập tức Ista Jin mặt mày tỏa sáng, mị lực bạo tăng, ít nhất là trước kia mấy lần. Liên đới lấy hung khí cũng như lên men mì vắt, bành trướng mấy lần, trực tiếp đạt đến hung tàn đẳng cấp. Ngô Tương Đương không nghĩ tới thế mà còn có phong sao hiệu quả. Thật sự là đã kiếm được. Ista Jin nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Trái lại Ista, cả người hoàn toàn đã mất đi quang trạch, liền như là một đóa khô héo đóa hoa. Yên tâm đi, ta cũng không có hấp thu ngươi thần tính. Người nhưng mà có thể bảo trì vĩnh sinh bất tử thân thể. Nhìn xem một mặt đờ đẫn Ista. Ista Jin trên mặt lộ ra một chút thương hại. Để nàng giữ lại vĩnh sinh bất tử thân thể là Sen Khô mệnh lệnh. Hắn làm như vậy cũng không phải cái gì hảo tâm. Chỉ có vĩnh sinh bất tử thân thể, lại không có xứng đôi lực lượng. Ista kết quả duy nhất chính là bị cừu gia của nàng xem như vĩnh viễn chơi không xấu ABQ cung cấp. Nuôi dưỡng, không nghĩ tới Master còn có tàn nhẫn như vậy một mặt a. Chấm ngoặc kép, Ista Jin nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiếp lấy nhấc lên hai mắt vô thần. Giống như chơi hỏng con rối, Ista hướng cửa chính bay đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.